Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, có lý tưởng lại có tiền. Khách sạn khách phòng, một thanh niên phi thường mất hứng mà đối với Trương Toàn Long nói. Ca, làm sao ngươi đem Kim Sơn công ty cổ phần cứ như vậy phân đi ra rồi? Ta nghe nói Tống Duy Dương chỉ dẫn theo 360 vạn tới. Nếu là hắn không tiếp tục quăng tiền làm sao bây giờ? Còn có những nhân viên kia, bọn hắn cầm tiền lương làm công thiên kinh địa nghĩa, dựa vào cái gì còn có thể cầm bắt được công ty cổ phần? Ngươi làm việc thật sự quá không lý trí rồi. Trương Toàn Long đối ngoại người rất nhiệt tình hào phóng, đối với chính mình thân đệ đệ lại đặc biệt nghiêm khắc. Ta làm như thế nào sinh ý? Còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi ngốc a hát, thanh niên phiền muộn nói, việc buôn bán không phải lương sơn kết nghĩa. Giang hồ hảo hán bộ kia là không được việc. Ngươi nếu là thật so với ta lợi hại, hiện tại tự so với ta hỗn lăn lộn đắc tốt rồi. Trương Toàn Long đối với cái này đệ đệ không có cách nào, kiên nhẫn giải thích nói, trước tiên là nói về Tống Duy Dương người này. Vừa đầy mãn 20 tuổi, tự lập nên to như vậy cơ nghiệp, nghe nói Hỷ Phong công ty năm trước giá trị sản lượng đã có hơn 1 tỷ rồi. Mấy trăm vạn với hắn mà nói tính toán cái gì? Gần như đóng cửa Kim Sơn lại tính toán cái gì? Hắn nếu không có thành tâm đầu tư, đáng giá tiến đến cùng làm việc xấu sao? Vậy cũng không nên quăng 360 vạn. Tự cho hắn 25% công ty cổ phần. Thanh niên tranh chấp nói. Trương Toàn Long đau đầu vô cùng. Ngươi trường điểm đầu óc được hay không được? Ta cho hắn 25% công ty cổ phần. Là ở đầu tư người này. Thanh niên nói. Nhưng là Tống Duy Dương nhập cổ phần hậu. Khẳng định phải chỉnh đốn Kim Sơn nghiệp vụ. Ta đây cái đại lý về sau còn thế nào làm? Theo như bình thường buôn bán quy củ làm, Trương Toàn Long nói, thanh niên tên là Trương Tiểu Long, không phải chế tạo WeChat cái kia Trương Tiểu Long, hai người trùng tên trùng họ mà thôi, cùng Trương Toàn Long làm người bất đồng. Trương Tiểu Long tánh khí táo bạo, hơn nữa ánh mắt thiển cận, ngay phụ thân của bọn hắn cũng không nguyện Trương Tiểu Long tiến công ty. Từ lúc cừu bá quân thân là bốn thông công nhân thời điểm, vẫn cùng Trương Tiểu Long nghiệp vụ nối tiếp, mấy năm này Kim Sơn sản phẩm, cũng vẫn là Trương Tiểu Long tại đại lý tiêu thụ. Kim Sơn công ty tuy nhiên ngày càng sa sút, Trương Tiểu Long lại buôn bán lời không ít tiền. Hắn sợ Tống Duy Dương chỉnh đốn Kim Sơn về sau, một cước đem mình đá văng ra, một mình tổ kiến công ty tiêu thụ ngành. Trương Toàn Long hút thuốc nói, người có lẽ hay là thành thành thật thật trở lại Cảng Thành. Làm founder tiêu thụ nghiệp vụ a, Kim Sơn đều nhanh bị ngươi hút máu hút chết rồi. Cái gì gọi là hút máu? Trương Tiểu Long lập tức tức giận, Kim Sơn nghiên cứu phát minh software. Ta làm đại lý tiêu thụ, hợp tác cùng thắng, tất cả đều vui vẻ, nếu không có ta tại. Kim Sơn ngay sản phẩm đều bán không được. Trương Toàn Long bắt chéo hai chân nói. Ngươi trong lòng mình tinh tường. Ta cùng Tiểu Cừu cũng tinh tường. Kim Sơn không cần chính giữa đại lý thương. Trước kia chúng ta là người một nhà. Cho ngươi ôm điểm thu nhập thêm không sao cả. Hiện tại Tống Duy Dương thành cổ đông. Không thể lại như vậy làm xuống dưới. Đối với ngươi, đối với ta. Đối với Kim Sơn, đối với Kim Sơn cổ đông đều không chỗ tốt. Tốt tụ tốt tán a, không cần phải huyên náo quá cương. Làm sao ngươi luôn giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện? Trương Tiểu Long giận dữ. Vậy ngươi cảm thấy ta nói chuyện có hay không đạo lý? Trương Toàn Long hỏi lại. Trương Tiểu Long sắc mặt tái nhợt, phẩy tay áo bỏ đi. Cửa cũng không khép, đông đông đông. Mời đến, Tống Duy Dương đẩy ra cửa phòng khép hờ đi tới, cười nói, vừa rồi vị bằng hữu kia đi được rất vội vàng a hát. Trương Toàn Long đưa cho Tống Duy Dương một điếu, Si Gà nói ra, ta thân đệ đệ không hiểu nhiều sự tình. Tống Duy Dương đào hỏa đốt thuốc, ngồi xuống nói, Kim Sơn tình huống ta kỹ càng hỏi thăm thoáng một tí, quản lý cùng tiêu thụ đều rối tinh rối mù, vấn đề này ta không tham dự, ngươi cùng Lôi Quân nói chuyện. Trương Toàn Long nói, ta cũng chỉ là ra nghĩ kế mà thôi. Tống Duy Dương cười nói, Kim Sơn ở Kinh Thành là có nghiên cứu phát minh trung tâm. Đệ nhất đảm nhận người phụ trách là Lôi Quân. Thứ hai nhâm người phụ trách là Lý Nho Hùng. Người phía trước triệu hồi tổng bộ. Hắn đi ăn máng khác rời đi. Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm lúc này đã danh nghĩa. Tận lực bồi tiếp Tây Sơn Cư trò chơi phòng công tác. Năm trước tổ kiến đã muốn khai phát ra một cái trò chơi. Lượng tiêu thụ thảm đắc quả thực không thể nhìn. Tây Sơn Cư năm nay từ trước cũng rất nhiều, chỉ còn lại 2-3 cái nồng cốt, trực tiếp xác nhập đến tổng bộ cùng một chỗ văn phòng rồi. Lúc này đang tại gian nan nghiên cứu phát minh, kiếm hiệp tình duyên. Tìm được công ty cổ phần những nhân viên kia, tự kể cả Tây Sơn Cư cùng Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm tàn binh bọn lính mất chỉ huy ở bên trong, nói thật, loại khi này phân phối công nhân công ty cổ phần là không lý trí. Đặc biệt là thoáng cái toàn bộ phân phối sạch sẽ. Nhưng Trương Toàn Long đã nói ra rồi. Tống Duy Dương cũng không nên phản đối. Cũng không cần phải phản đối tại hàng nhái hoành hành đại trong hoàn cảnh. Về sau khẳng định còn muốn đối với Kim Sơn thêm vào đầu tư. Tống Duy Dương hoàn toàn có thể nện tiền pha loãng công nhân cổ quyền. Tự tại sáng hôm nay, Tống Duy Dương cùng Lôi Quân hàn huyên 3 giờ. Đại khái đàm một chút công ty chỉnh đốn sự tình. Đầu tiên đương nhiên là khuếch trương chiêu mộ công nhân. Hiện tại nhân thủ quá ít. Hoàn toàn không thể thỏa mãn WPS 97 cùng kiếm hiệp tình duyên hạng mục nghiên cứu phát minh. Nhiệm vụ tiếp theo là kiện toàn tài vụ chế độ, sau đó là tổ kiến tiêu thụ bộ, Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm trực tiếp hủy bỏ, cải thành tiêu thụ trung tâm, dù sao nơi đó là trung quan thôn, thuộc về tiêu thụ tiền tuyến, Kim Sơn không thể cùng trung quan thôn đầu sỏ đám bọn họ chặt đứt liên lạc, tựa như có bắt buộc chứng người, không thể gặp trong phòng mất trật tự. Phải mang thứ đó thu thập chỉnh tề đồng dạng. Tống Duy Dương chứng kiến quản lý hỗn loạn công ty, cũng hận không thể lập tức tiến hành chỉnh đốn. Kim Sơn tại Tống Duy Dương trong mắt, cùng đầy đất đống bừa bộn phòng ốc không có gì khác nhau. Đã Trương Toàn Long không muốn nói Kim Sơn, cái kia Tống Duy Dương sẽ không nói chuyện. Hắn cười nói, lão Trương, ngươi nghe nói qua Thái Sơn hội sao? Biết rõ. Lê Phô lão liễu lúc ấy cũng mời ta gia nhập, nhưng Thái Sơn hội những người khác, để cho ta không phải rất ưa thích, cho nên sẽ không đáp ứng. Trương Toàn Long hỏi, như thế nào? Ngươi vào Thái Sơn hội? Tống Duy Dương nói, không có người mời ta à, cho nên ta ý định chính mình thành lập một tổ chức, gọi Kim Ngưu hội. Trương Toàn Long hỏi, ngươi muốn mời ta tiến Kim Ngưu hội? Đúng vậy, Tống Duy Dương nói, đều có người nào? Trương Toàn Long hỏi, Tống Duy Dương nói, đại ca của ta Tống Kỳ Trí, làm rượu đế, hy vọng tập đoàn Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hảo hai huynh đệ, làm thức ăn gia súc, Thịnh Hải Chiết Thương hội hội trưởng Thái Chí Bình, cái gì sinh ý đều làm, hiện tại chủ buôn bán vụ là công nghiệp nhẹ giao dịch thị trường. Còn có Thịnh Hải Phục Tinh chủ tịch của công ty Quách Quang Sương. Làm sinh vật chế dược. Tạm thời cứ như vậy mấy cái. Khả năng còn có thể lục tục có người gia nhập. Trương Toàn Long không có lập tức cự tuyệt. Cũng không có trực tiếp đồng ý. Mà là nói. Hẹn ước cái thời gian. Mọi người ngồi cùng một chỗ trước tâm sự. Tống Duy Dương cười nói. Có thể. Có cộng đồng chủ đề mới có thể trò chuyện đắc lâu dài. Thái Sơn hội hội viên, hoặc là công nghệ cao công ty lão bản, hoặc là bất động sản công ty lão bản. Trương Toàn Long cười nói, người cái này Kim Ngưu hội có chút tạp a hát, làm rượu đế, làm đồ uống, làm công nghiệp nhẹ, dược phẩm, cái gì cũng có. Tống Duy Dương nói, làm cái gì ngành sản xuất phản tại tiếp theo, quan trọng nhất là có lý tưởng. Ha ha, những lời này rất đúng ta khẩu vị. Trương Toàn Long nói, tốt nhất thương nhân là lại có lý tưởng lại có tiền, thiếu một thứ cũng không được. Không có lý tưởng thương nhân chỉ là thần giữ của, không có tiền thương nhân căn bản không coi là thương nhân. Vừa vặn sử dụng trụ đã ở Hương Sơn, thành phố, Tống Duy Dương hỏi, người đối với người này thấy thế nào? Trương Toàn Long nói, hắn có tiền, nhưng không có lý tưởng. Tống Duy Dương cười ha ha, đó không phải là miệng ngươi chung theo lời thần giữ của rồi. Người này ta tiếp xúc qua, Trương Toàn Long nói, hắn đã từng có lý tưởng, hiện tại đã muốn đi sai lệch, con đường của hắn quá thuận, nếu như không bị điểm đả kích, tư tưởng cảnh giới khả năng vĩnh viễn đều không thể đi lên. Tống Duy Dương nói, bất kể như thế nào, đã đến Hương Sơn, ta khẳng định phải đi cự nhân tập đoàn bái phỏng xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,